đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1067, Bạch Tháp quyền uy phải kết thúc. 2. Lục Châu nhảy lên Bạch Trạch. Bạch Trạch ngẩng đầu gọi một âm thanh. Kéo dài kéo dài. Lục Châu nâng tay phải lên. Chậm rãi rơi tại Bạch Trạch lưng bên trên. Nói ra, lão phu đối đãi các ngươi giống như trước đây. Bè, Bạch Trạch đạp không mà lên. Bình ổn cấp tốc. Không hổ là Lục Châu lấy được con thứ nhất tọa kỵ. Phi thường đến vững vàng. Hô, đế giang như thiểm điện lao đi. Bạch Trạch, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu cũng không vội vã, mà là đứng chắp tay. Nhìn khắp bốn phía tuyết sơn cùng phong cảnh. Bạch Tháp, 81 tầng. Lam y nữ hầu mang lấy Lục Châu cùng Tư Vô Nhai. Đi qua một đạo hành lang đi đến điện trước. Thông qua nữ hầu biết được. Lam Hy Hòa giống như thân thể không tốt, không tại 72 tầng tiếp đãi, sửa tại 81 tầng. Nơi này là Lam Hy Hòa tu luyện đạo tràng, bố cục đều là có hùng hậu đạo văn khắc họa, còn có bốn phía cửa sổ trụ tử, đều có trận pháp chú ý. Tiến nhập đạo tràng, quang tuyến không giảm chút nào, bốn mặt thông suốt, nguyên khí nồng đậm, hoàn toàn chính xác là tu luyện tốt địa phương. Đạo tràng bên trong rỗng tuếch, cũng không có Lam Hy Hòa cái bóng. Tư Vô Nhai trước mở miệng nói. Lam tháp chủ người đâu? Nữ hầu nói ra. Lam tháp chủ thân thể ôm bệnh, ngay tại đạo tràng sau nghỉ ngơi. Ngài có chuyện gì? Có thể trực tiếp nói. Cái này sự tình cần tại tháp chủ mặt hỏi thăm. Tư Vô Nhai nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Lam y nữ hầu mặt lộ vẻ khó xử. Có thể là, tháp chủ mệnh lệnh, chấm ngoặc kép. Vừa nói xong, đạo tràng sau phương, bay tới hơi chút lười biếng âm thanh. Tôn sư được chứ? Cái này là Lam Hy Hòa âm thanh. Tư Vô Nhai quay đầu nhìn thoáng qua Lục Châu. Lục Châu đưa tay, ra hiệu hắn tiếp tục. Gia sư rất tốt, Tất Thạc vừa về, người nhóm liền tới. Tôn sư vì cái gì không có tự mình đến? Lam Hy Hòa hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy nàng ung dung thở dài một cái. Lục các chủ thật đúng là không nể mặt mũi. Tư Vô Nhai có chút xấu hổ, chính muốn mở miệng nói chuyện. Lam y nữ hầu hạ thấp người nói. Tháp chủ, đạo tràng cửa sau từ từ mở ra. Tóc dài lê đất, thần thái suy sụp Lam Hy Hòa. Đi ra, thấy cảnh này, Lục Châu cùng Tư Vô Nhai đều là khẽ giật mình. Cái này là, thế nào rồi? Lam Hy Hòa trạng thái nhìn qua phi thường không lạc quan. Thần thái dã rời, uể oải, khóe mắt hiển hắc, thậm chí có mấy phần vẻ già nua cảm giác. Nàng đi đến đạo tràng bên trong, chậm rãi vào chỗ, ánh mắt lướt qua Tư Vô Nhai cùng Lục Châu. Rơi trên người Lục Châu thời điểm, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, lại một lúc nghĩ không ra. Nàng thực tại quá mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, không muốn động đầu óc, cũng không nghĩ phiền thần. Ngồi xuống không bao lâu liền hơi hơi nhắm mắt lại. Tháp chủ ngài cái này là. Tư Vô Nhai kỳ quái nói. Ta cùng tôn sư luận bàn ba chiêu. Mặc dù tiếc bại, nhưng mà cũng hao tổn không ít nguyên khí. Người nhóm đi về sau. Đại Minh Vương Triều Quốc Sư. Công Tôn Viễn Huyền thăm hỏi. Lam Hy Hòa nói ra. Không phải sớm cũng không muộn. Tư Vô Nhai nói ra. Bạch tháp có nội gian a. Lam Hy Hòa không nói gì. Bạch tháp nhiều người như vậy. Thế nào khả năng một cái nội gian đều không có. Cái này nếu là Tư Vô Nhai ở Đại Minh. Sớm liền xếp vào một đống nhãn tuyến. Lam Hy Hòa nói ra. Nếu không phải hắn nhóm. Ngươi cho rằng hắc tháp hội cái này tốt qua. Nói là tam phương chế hành. Trên thực tế Lam Hy Hòa tu vi là xa cao hơn hắc tháp Hạ Tranh Vanh. Hạ Tranh Vanh không cùng Lam Hy Hòa chính diện cứng rắn cũng là đạo lý này. Thậm chí núp ở hắc tháp không đi ra. Thêm lên hắc diệu liên minh cùng đại viên vương đình chế hành. Nhìn bạch tháp thế đơn lực cô. Nhưng mà Lam Hy Hòa 13 mệnh cách có thể đối kháng. Không nghĩ đến. Bạch tháp còn muốn cùng đại minh vương chiều đấu. Tiền bối 13 mệnh cách. Còn sợ bọn hắn. Tư Vô Nhai nói ra. Lam Hy Hòa. Nói ra, Đại Minh có hai vị 12 mệnh cách, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu là ta thời kỳ toàn thịnh, ta không hội đem hắn nhóm để vào mắt, nhưng cũng tiếc, chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa nói ra, nếu không phải tôn sư, ta cũng không hội luân lạc tới tình trạng này. Tư Vô Nhai lại lần nữa lúng túng nhìn một chút sư phụ, Lục Châu không nói gì. Hắn nguyên bản nghĩ đệ nhất thời gian cho thấy thân phận hỏi rõ ràng Lam Thủy Tinh sự tình. Nhưng bây giờ vừa vặn có thể khía cạnh hiểu một ít chuyện. Tựa hồ cũng không tệ. Lục Châu hỏi, ý của ngươi là nói, Công Tôn Viễn Huyền đả thương ngươi. Lam Hy Hòa nhìn về phía Lục Châu, càng thêm cảm thấy nhìn quen mắt. Liền lời nói cử chỉ đều có chút tương tự. Chỉ tiếc nàng cùng Lục Châu tiếp xúc thời gian phi thường ngắn. Không thể nào phán đoán, chỉ là gật đầu nói. Công Tôn Viễn Huyền thực lực tu vi còn có thể đập vào mắt. Biết được ta chỉ có 5 năm có thể sống. Xúi dục Bạch Tháp thành viên, cũng khó trách Lam Hy Hòa kiệt lực ẩn tàng nàng còn thừa sinh mệnh. Sự tình, như là ngoài sáng truyền đi, Bạch Tháp sớm liền sụp đổ. Hắn là Đại Minh Vương Triều Quốc Sư, cho nên ngươi để Tất Thạc tặng Lam Thủy Tinh. Là nghĩ cùng Ma Thiên Các kết minh. Lục Châu nói ra. Lam Hy Hòa khẽ gật đầu. Kia mời hỏi. Lục Các chủ thái độ là. Tư Vô Nhai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này muốn trả lời thế nào? Đúng lúc này. Một danh nữ tùy tùng xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài. Hạ thấp người nói. Tháp chủ. Công Tôn Viễn Huyền lại đến. Lam y nữ hầu biến sắc. Có chút lo âu nhìn một chút Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa biểu tình như thường, nói ra, biết rõ, nàng tự hồ dự liệu được Công Tôn Viễn Huyền hội tới. Tháp chủ, không cần thiết để ý tới, để trưởng lão hội đuổi hắn chính là, Lam y nữ hầu nói ra, không dùng, Lam Hy Hòa giọng điệu nhu hòa, đứng lên, nhìn về phía đạo tràng bên ngoài, kia liền thành toàn hắn, Lam y nữ hầu hạ thấp người nói, vâng. Lam y nữ hầu quay người ly khai đạo tràng. Lục Châu ngược lại càng không vội vã cho thấy thân phận. Đừng đem hắn dọa cho chạy. Không bao lâu, Lam y nữ hầu mang lấy một vị 60 lão giả chậm rãi đi vào đạo tràng. Chỉ có lão giả một người. Không có những người khác. Lão giả hai bên tóc mai hơi bạc. Chắp tay nói. Công Tôn Viễn Huyền, gặp qua Lam tháp chủ. Quốc sư khách khí, mời ngồi. Lam Hy Hòa vung tay áo. Công Tôn Viễn Huyền ánh mắt lướt qua Tư Vô Nhai cùng Lục Châu. Không có suy nghĩ nhiều. Liền ngồi xuống. Nói ra. Lam tháp chủ nhìn khí sắc không quá tốt. Lam Hy Hòa không nói gì. Công Tôn Viễn Huyền tự trách mà nói. Lần trước luận bàn. Là ta thắng mà không võ. Chỉ trách ta cầu thắng sốt ruột. Không biết Lam tháp chủ bị thương. Ta nguyện ý bồi cái không phải. Hắn từ trong tay áo lấy ra cái túi, hướng mặt trước một thả, xoạt, lại tất cả là hắc diệu thạch tinh hoa. Mọi người đều biết, hắc diệu thạch tinh hoa, tuyệt đại bộ phận đều bị Bạch Tháp lũng đoạn. Đại Minh Vương Triều một mực canh cánh trong lòng. Hàng năm muốn thu hoạch đến hắc diệu thạch tinh hoa, liền nhất định phải bỏ ra càng cao đại giới, cùng Bạch Tháp giao dịch. Hiện tại Công Tôn Viễn Huyền thế mà có thể xuất ra cái này một cái túi hắc diệu thạch tinh hoa. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn nhóm sớm liền ở trong tối bên trong đánh phá Bạch Tháp lũng đoạn. Cái này một tay, một hòn đá ném hai chim, nhìn như xin lỗi, kỳ thực là tại nói cho Lam Hy Hòa. Bạch Tháp quyền uy phải kết thúc. Lam Hy Hòa lộ ra cười nhạt, cũng không khách khí, nói ra, Tiểu Lam, thu hạ. Lam y nữ hầu đi hướng kia cái túi, vừa muốn đưa tay đi cầm, Công Tôn Viễn Huyền khoát tay nói, hôm nay ra chịu nhận lỗi bên ngoài, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Lam Hy Hòa ngọc trưởng khẽ nâng, ra hiệu hắn cứ mở miệng, Công Tôn Viễn Huyền cười nói, ta nghĩ lại cùng Lam tháp chủ luận bàn một trang. Luận bàn, lần trước là Lam tháp chủ thương thế chưa hồi phục, ta thắng được không vẻ vang. Hiện nay một tháng trôi qua, chắc hẳn Lam tháp chủ đã khỏi hẳn, mong rằng Lam tháp chủ cho cái cơ hội. Công Tôn Viễn Huyền nói ra, cái này không phải tận mắt nhìn thấy, đều rất khó tin tưởng. Bạch Tháp tình cảnh cư nhiên như thế quẫn bách, Thế Nhân đều dùng vì Lam Hy Hòa vô địch khắp thiên hạ. Bạch Tháp tại Thế Nhân trong lòng hình tượng vẫn luôn là cao cao tại thượng, không thể chiến thắng quyền uy. Công Tôn Viễn Huyền nghĩ muốn cầm đầu công. Hắn dã tâm không nhỏ a, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.